không nghĩ tới chính mình nhìn trúng vật phẩm. Liên tiếp vài món đều bị số 8 lôi đài chi nhân cho cướp lấy rồi. Dùng hắn có thù tức báo cá tính. Nếu như đánh nghe rõ ràng Tần Linh Vân thân phận, hắn là sẽ không bỏ qua Tần Linh Vân đấy. Đã qua một thời gian ngắn, Hồng Hồng theo ghế lô bên ngoài đi đến. Hồng Hồng, nghe ngóng như thế nào đây? La Bằng Hưng giơ lên chén rượu trong tay nói. Bẩm báo thiếu gia, đã đánh nghe rõ ràng, số 8 trong rạp chính là một vị gọi là Tần Minh Nguyệt nữ tử. Tự hồ là một vị đại tiểu thư, bất quá thân phận không rõ lai lịch, ăn mặc đều rất có tiền bộ dạng. Hồng tay số đỏ chưởng một phen, lấy ra một chỉ hình thoi tinh phiến trên. La Bằng Hưng cầm hình thoi tinh phiến trên, ngón tay một điểm, linh quang thẩm thấu đi vào. Rất nhanh, tinh phiến trên phía trên tự phóng xuất ra một đạo quang ảnh. Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày thân ảnh toàn bộ rất rõ ràng cho thấy đến. La Bằng Hưng lập tức đã bị Tần Linh Vân tuyệt thế tao nhã cho hấp dẫn, trong mắt của hắn cũng không thể chuyển động rồi. Tần Linh Vân tại băng ngọc chân ma quyết ảnh hưởng xuống, cùng với 200 năm tu hành, từ năm đó vịt con xấu xí, sớm đã có hoàn mỹ lột xác. Vô luận là khí chất hay vẫn là dung mạo cũng đã xu hướng tại tuyệt đỉnh. Dù cho nàng đã tiến hành ngụy trang, đều y nguyên khó có thể che giấu nàng tao nhã. Loại khí chất này là một loại cao cao tại thượng, khống chế hết thảy cao quý khí chất, phản phất là trên chín tầm trời tiên đế, quan sát lấy thế gian vạn vật. Mà một nữ tử có được bực này khí chất, thật sự là lại để cho người mê muội, càng là cho thế gian nam tử một loại khó nói lên lời chinh phục dục. Nữ nhân này quả thực là khó có thể hình dung, quá hoàn mỹ, ta từ nhỏ đến lớn đều không có xem qua như vậy khí chất cao quý. Trong lúc nhất thời, La Bằng Hưng chén rượu trong tay bên trong linh tử đều tràn ra tới rồi. Có thể là mình cũng còn không có cảm giác nào. Nhất định phải đạt được nữ nhân như vậy. Là ta, tuyệt đối là ta đấy. La Bằng Hưng trong nội tâm phát ra ngập trời hò hét, hắn giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn. Mà giờ khắc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là muốn đạt được nàng, không tiếc hết thảy cũng muốn đạt được nàng. Mà đấu giá hội thượng diện một ít ân cừu tại trong đầu của hắn chính giữa đã biến mất. La Bằng Hưng lập tức hướng về Hồng Hồng hạ một loạt mệnh lệnh. Sau đó Hồng Hồng liền rời khỏi phòng. Một cái âm mưu dần dần bắt đầu công tác chuẩn bị. Tần Linh Vân lúc này đang tại báo giá cạnh tranh, còn không biết mình đã bị người theo dõi. Bất quá cho dù nàng đã biết, cũng chỉ ngày họp đại âm mưu nhanh chút ít triển khai, vốn tự không có lý do gì đến Sư La Nguyên Tinh cùng các loại bảo vật. Nếu là có người đưa tới cửa rồi, cái kia tự nhiên là hoàn mỹ nhất sự tình. Tần Linh Vân tiếp tục cùng đợi, kế tiếp chính là nàng coi trọng nhất Phệ Hồn Uyển Nhãn Liên rồi. Chỉ cần có Phệ Hồn Uyển Nhãn Liên, nàng có thể luyện chế ra thế thân khôi lỗi tiên đang đi ra. Bực này tiên đang thế nhưng mà cùng phàm nhân hoàng đế cho miễn tử kim bài, chính thức có đủ miễn tử công năng. Lúc này thời điểm, dì Thanh Thành đã xúc lên vải đỏ, bên trong bày đặt một đám màu đen hoa sen. Phệ Hồn Uyển Nhãn Liên có thể dùng để làm thuốc, cũng có thể dùng để luyện chế thế thân khôi lỗi tiên đan. Cất bước giá 5.000 tiên linh thạch, dì Thanh Thành giới thiệu nói. Nhưng là chúng mọi người lại không có gì nhiệt tình. Mọi người đều biết thế thân khôi lỗi tiên đan là cái gì. Đó là tha thiết ước mơ đồ vật. đạt được một hạt, tự khá nhiều một đầu tánh mạng. Nhưng là luyện chế thế thân khôi lỗi tiên đan độ khó thật sự quá lớn. Luyện chế đan phương lưu truyền rộng rãi, lại căn bản không có nghe nói qua ai chính thức luyện chế thành công rồi. Cho nên phệ hồn hủy nhãn liên nhiều lắm là cho những tu luyện kia hủy đạo tu sĩ gia tăng một ít chất dinh dưỡng mà thôi. Mà ngay cả dì Thanh Thành cũng biết thứ này không đáng tiễn, lưu phách khả năng thật lớn. Nhưng vào lúc này, số 8 trong rạp hô lên lời nói 5001. Khoảng chừng vốn là trên cơ sở bỏ thêm một khối. Thế nhưng mà mọi người lại không có một cái nào tăng giá. Một mặt là phệ hồn hủy nhãn liên không có có tác dụng gì. Cái khác phương diện cũng là lay tại số 8 ghế lô chi nhân tài đại khí thô. Cuối cùng Tần Linh Vân thành công dùng 5001 giá cả đã lấy được phệ hồn hủy nhãn liên. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân thanh toán xong tiên linh thạch về sau, liền đã lấy được phệ hồn hủy nhãn liên. Màu đen hoa sen thượng diện hiện ra một chỉ hủy nhãn ảo ảnh, nhát gan người thấy được đều trong lòng run sợ. Tần Linh Vân ngón tay nâng lên, đánh ra một đạo ánh sáng màu lam, đem phệ hồn hủy nhãn liên bao khỏa. Cuối cùng bỏ vào một chỉ bạch ngọc trong hộp bảo tồn. Hiện tại cũng không phải luyện chế thế thân khôi lỗi tiên đang thời cơ tốt. Đấu giá hội còn chưa kết thúc, Tần Linh Vân cũng còn tại chờ đợi. Bởi vì tại danh sách thượng diện không có đem sở hữu tất cả vật phẩm đấu giá đều liệt đi ra. Còn có một dạng áp trục vật phẩm, Tần Linh Vân cũng không biết. Nàng đối với áp trục vật phẩm tràn ngập tò mò. Đấu giá hội người tổ chức làm ra như vậy bịp bợm, xem như đạt đến mục đích, chính thức lại để cho người cảm thấy hiếu kỳ rồi. Kế tiếp đấu giá, Tần Linh Vân cũng không có toàn bộ xuất thủ, chỉ là ngẫu nhiên ra tay thu được vài món. Bất quá, mỗi một lần ra tay đều là đem điên cuồng tiến hành đến cùng. Chỉ cần nhìn trúng, mặc kệ giá cả cao bao nhiêu, đều tất nhiên hội đem tới tay. Ngoại trừ số 5 ghế lô bên ngoài, còn lại mấy chỗ ghế lô chi nhân đều đối với Tần Linh Vân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mà Tần Linh Vân chân tướng đã sớm bị mọi người khiến cho nhất thanh nhị sở rồi. Đương nhiên, chỉ là Tần Linh Vân mặt ngoài Tần Minh Nguyệt thân phận, còn lại ngược lại là không có bị người phát giác đến. Rốt cục sở hữu tất cả thông thường đấu giá chấm dứt, kế tiếp tự là kiện vật phẩm cuối cùng lên sân khấu rồi. Nhìn ra mà ngay cả dì Thanh Thành quay mắt về phía kiện vật phẩm cuối cùng đều thần sắc lạnh lùng. Nhân viên công tác đem màu đỏ khổng lồ khay đặt ở trên mặt bàn. Bởi vì tại đấu giá hội bên trong ngăn cách thần thức, thần thức là không có cách nào xem xét đấy. Ai cũng không dám sử dụng thần thức. Nếu tùy tiện sử dụng thần thức là cũng bị hiếm quý các kéo vào sổ đen, khu trục đi ra ngoài, về sau cũng không thể bước vào hiếm quý các nửa bước. Dì Thanh Thành không có lập tức xốc lên vải đỏ, mà là chậm rãi nói: chư vị, ta biết rõ rất nhiều khách quý đến đây lần đấu giá này hội, mục đích đều vì kiện vật phẩm này. Nhưng là kiện vật phẩm này chỉ có một kiện, cho nên không bị lý tiên linh thạc, mà là lấy vật đổi vật phương thức đến tiến hành bán ra. Dì Thanh Thành chậm rãi xốc lên vải đỏ, xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một chỉ màu đen quả trứng khổng lồ. Thượng diện hiện ra quỷ dị hình vẽ, rất nhiều người trong mắt đều hiện ra kinh ngạc hào quang. Đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì vật phẩm? Chẳng lẽ là một kiện cái gì tánh mạng trứng? Đây cũng là dịch thiên chi thì rồi. Dì Thanh Thành một câu vừa dứt, mọi người liền nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch thiên chi thiện, loại này trong truyền thuyết vật phẩm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chứng kiến Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày hai người trong mắt khiếp sợ ánh mắt, Tần Linh Vân nghi ngờ hỏi, cái gì là dịch thiên chi thiện à? Ngươi không có nghe đã từng nói qua sao? Dịch thiên chi thiều tự là đại quang minh cảnh tiến vào bằng chứng a. Ngưng Lông Mày thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Đại quang minh cảnh nghe rất bình thường nha, chẳng lẽ là cái gì không được địa phương? Tần Linh Vân rất không minh bạch mà nói. Đại quang minh cảnh tự là năm đó cổ tiên cùng cổ ma tranh đoạt nguyên do, chính là vì huyền thiên cung. Cổ tiên cùng cổ ma mới chính thức quyết liệt, mà triển khai một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu. Cuối cùng cổ tiên ma đồng quy vu tận. Hiện tại cũng hoàn toàn nhìn không tới cổ tiên cùng cổ ma bóng dáng rồi. Đại quang minh cảnh tự là đã từng nguyên thủy cổ thần linh hành cung rồi. Nghe nói đã từng sở hữu tất cả cổ thần đều ở tại đại quang minh cảnh. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, cổ thần liền từ trên cái thế giới này biến mất, mà đại quang minh cảnh cũng đã trở thành một cái truyền thuyết. Về sau, cổ tiên cùng cổ ma thời đại, có người liền phát hiện tiến vào đại quang minh cảnh dịch thiên chi thiền. Nghe nói cổ tiên cùng cổ ma nhóm đám bọn họ nương tựa theo dịch thiên chi thiền tiến nhập đại quang minh cảnh. Ở bên trong thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cuối cùng tại sao phải sống mái với nhau, liền trở thành một điều bí ẩn đoàn rồi. Mà cổ tiên ma chôn vùi về sau, tổng cộng 10 chua dịch thiên chi thì biến mất tại trong trần thế. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một bả. Thì ra là thế. Mang Ngọc có tội, đoán chừng hiếm quý các đã nhận được cái này đồ vật, cũng là dạ không thành ngủ, dứt khoát lấy ra đấu giá mất được rồi. Bực này có thể khiến cho toàn bộ cổ tiên ma chiến trường vì điên cuồng dịch thiên chi thiền, ta xem chính là một cái tai họa. Tần Linh Vân chậm rãi nói, mấu chốt là dịch thiên chi thì bản thân tự là một kiện cường đại dị bảo. Muốn mở ra đại quang minh cảnh, nghe nói muốn 10 căn dịch thiên chi thì đồng thời khởi động mới có thể. Ta xem mọi người thấy đại dịch thiên chi thì giá trị, chủ yếu hay vẫn là coi trọng hắn bản thân dị bảo cái giá này giá trị, mà có thể mở ra đại quang minh cảnh. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Chính thức người thông minh, đoán chừng là sẽ không để ở trong lòng đấy. Ngưng Lông Mày nói, đã như vậy ta liền buông tha rồi, tự chính mình là không muốn muốn, miễn cho rước họa vào thân. Tần Linh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định buông tha cho dịch thiên chi thiền. Cái này loại bảo vật nhất định sẽ có chuẩn tiên vương tham dự tiến để cướp đoạt. Đến lúc đó nếu đem thân phận của nàng vạch trần, nàng có được đã thần tiên thế nhưng mà so dịch thiên chi thì càng làm cho người mê muội a. Dù sao đã thần tiên chỉ cần một kiện, liền có khả năng cùng nguyên thủy tiên đế đáp bên trên quan hệ. Mà dịch thiên chi thì muốn 10 chui mới có thể cùng đại quang minh chi cảnh liên hệ. Đã thần tiên bản thân uy lực cũng tại phía xa dịch thiên chi thì phía trên. Tần Linh Vân có thể ở chỗ này cao điệu, cái kia là có thêm chính mình mục đích. Vì đạt được nhất định được địa vị, sau đó tùy thời đến thu thập trăm tử đầy trời quy tin tức. Có thể không phải là vì bạo lộ bản thân bí mật mà đến đấy. Nếu như lúc này đây đấu giá đã nhận được dịch thiên chi thì kết quả khẳng định vừa muốn chạy trốn. Lúc này, dì Thanh Thành chậm rãi nói kế tiếp. cảm thấy hứng thú bằng hữu liền đem vật phẩm lấy ra đi. Lấy vật đổi vật. Ai ra giá cao nhất? Dịch Thiên Chi thì tự là của người đó rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 461 trăm tử đầy trời quy tinh tức canh ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 461 trăm tử đầy trời quy tinh tức canh ba. Lưu Tô lấy hết lớn nhất cố gắng. Đã có tư cách cầu một ít phiếu vé rồi. Lớn tiếng kêu gọi. Cầu phiếu vé. Cầu các loại ủng hộ. Kế tiếp là một hồi tẻ ngắt vực này phỏng tay đồ vật. Mỗi người đều không phải người ngu, đều tại cân nhắc lợi hại. Hiếm quý các không dám đem hắn nắm trong tay, những người khác cũng không nhất định dám. Nhưng vào lúc này, thứ bảy số trong rạp truyền đến một thanh âm trung phẩm thánh tiên khí tà dương chi thương một kiện. Đổi lấy dịch thiên chi thiền. Tất cả mọi người là xôn xao. Thật sự là hay nói giỡn. Dịch thiên chi thiền bản thân tự là dị bảo. Lại càng không cần phải nói hắn tiềm ẩn giá trị. Thánh tiên khí có thể đã lấy được dị bảo. Bất quá gì thanh thành tự hồ là sắc mặt như thường, chậm rãi nói còn có hay không ra giá. Nếu như không có người ra giá, dịch thiên chi thì liền thuộc sở hữu vị kia khách quý rồi. Lúc này, theo số 5 trong rạp cũng truyền đến một thanh âm dễ dàng phàm linh chi tiên đang ba khỏa. Tăng thêm trung phẩm thánh tiên khí cửu chuyển huyết châu một kiện. Dễ dàng phàm linh chi tiên đan đồng dạng cũng là gia tăng tu vi tiên đan, nhưng là dược hiệu so điện cực dương kim dịch tiên đan phải kém bên trên một bậc. Còn có hay không người ra giá? Dì thanh thành hướng về bốn phía hô. Đã qua thời gian rất lâu đều không có có người nói chuyện. Cuối cùng dì thanh thành nói đã không có người hô giá. Như vậy thành giao. Một kiện dịch thiên chi thì đổi lấy dễ dàng phàm linh chi tiên đan ba khỏa. Cùng với một kiện trung phẩm thánh tiên khí cửu chuyển huyết châu. Đây tuyệt đối là một kiện thiếu đến không thể lại thiếu mua bán. Nhưng là đối với hiếm quý các mà nói. Nhưng lại thở dài một hơi. Cái này phỏng tay núi khoai rốt cục đưa đi ra ngoài. Nếu lại ở lại hiếm quý các. Chỉ sợ muốn cho Hà thị gia tộc mang đến tai họa ngập đầu rồi. Dù sao Hà thị gia tộc đạt được dịch thiên chi thì quá trình cũng không phải như thế nào che giấu. Ngoại nhân chỉ sợ có không ít cũng đã biết tin tức. Tại tai nạn tiến đến trước khi giải quyết dứt khoát đem sự tình giải quyết là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói Hà thị gia tộc hoàn toàn chính xác thập phần thông minh. Hiểu được lấy hay bỏ. Biết rõ thứ đồ vật không thể lưu. Liền không tham lam đem thứ đồ vật ném ra ngoài đi. Bực này quyết đoán cũng trách không được Hà thị gia tộc có thể tại phi tướng thành sinh tồn được rồi. Tại số 5 trong rạp. La Bằng Hưng trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng chuyện này rốt cục làm thành. Đã lấy được dịch thiên chi thì về sau. Chỉ cần rất nhanh hợp lý làm lễ vật giao cho phá núi tung, La thị gia tộc địa vị sẽ càng thêm vững chắc. La Bằng Hưng cũng không phải người ngu. La thị gia tộc lại để cho hắn đấu giá được kiện vật phẩm này. Cuối cùng nhất mục đích cũng là vì đem hắn giao cho phá núi tôm. Phá núi tôm là bọn hắn chính thức hậu trường. Chỉ có lấy được phá núi tôm niềm vui, La thị gia tộc mới có thể ở cái kia phi tướng thành một mực hưng thịnh xuống dưới. Một lát sau, La Bằng Hưng liền đã tiến hành giao dịch, mang theo dịch thiên chi thiệt, vội vàng theo hiếm quý cách cửa sau đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, tại hiếm quý các nơi cửa sau, La thị gia tộc cao thủ tụ tập đều tại cùng đợi cuối cùng nhất kết quả. La Bằng Hưng đã đi ra hiếm quý các về sau. Một lát sau, một người trung niên nam tử liền là xuất hiện ở trước người của hắn. Đồng thời đằng sau đi theo đại lượng cường giả. Tên kia trung niên nam tử ăn mặc màu rám nắng, quần áo tóc xõa xuống. Hai mắt lăng lệ ác liệt, lại để cho người vừa nhìn phía dưới liền sinh lòng hàn ý. Người này là La Bằng Hưng phụ thân, La thị gia tộc tộc trưởng La Bính Núi. La Bính Núi tu vi cực cao, đã là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, tại toàn bộ phi tướng thành đô là số một số hai. Lúc này đây nhưng lại tự mình nghênh đón, để tránh không may xuất hiện. Lúc này đây tự do vì phụ thân tự đưa lên phá núi tôm rồi. Phá núi tôm phá thành phố núi khoảng cách phi tướng thành còn cách một đoạn. Cho nên vi phụ hiện tại muốn lập tức lên đường. Trong gia tộc sự vụ liền có đại trưởng lão chủ trì. Ngươi lúc này đây biểu hiện không tệ, còn có yêu cầu gì? La Bính Núi trong giọng nói mang theo vài phần gấp gáp. La Bằng Hưng rất thức thời mà nói, phụ thân đại nhân, Hà Nhi không có gì yêu cầu. Duy chúc phụ thân lúc này đây có thể mã đáo thành công. Con ta thành thục tự thừa ngươi các ngôn. La Bính Núi rất nhanh tiến nhập trong bóng tối, sau đó biến mất tại đám người tầm đó. Mà La Bằng Hưng nhìn qua phụ thân La Bính Núi bóng lưng rời đi, sắc mặt lại rồi đột nhiên âm trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng, lão bất tử còn tưởng là thực cái gì ban thưởng đều không để cho ta, thế nhưng mà gánh chịu rất lớn phong hiểm. Rất nhanh, La Bằng Hưng liền đem tâm tư chuyển đến Tần Linh Vân trên người. Tần Minh Nguyệt, rất tên dễ nghe, danh tự êm tai, người đẹp hơn. Tần Minh Nguyệt là bổn thiếu gia, ai cũng đoạt không đi. La Bằng Hưng rất nhanh là hướng về xa xa đi đến. Tần Linh Vân ngồi ở trong rạp, nhìn xem phía dưới mọi người nhao nhao rời đi. Lúc này đây Dịch Thiên Chi thì bị người đấu giá đi rồi, còn không biết sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Tần Linh Vân con mắt tỏa sáng nói, giờ khắc này, ngưng lông mày cùng Tần Linh Vân đồng dạng, đều có một loại e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghĩ cách tốt nhất là đánh. Đánh chính là càng thảm thiết càng tốt. Có lẽ chúng ta còn có thể nhặt cái tiện nghi. Nói cũng đúng, chúng ta có thể đi gom góp tham gia náo nhiệt. Đây là một việc trọng đại a. Tần Linh Vân ánh mắt lập lòe, đã tại suy tư từ đó có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Bành Vương Quân đi qua mở cửa. Người đến là vị kia mập mạp tổng quản, gọi là Lâm Sâm. Vừa tiến đến liền mang theo nịnh nọt dáng tươi cười nói, đại tiểu thư, còn có hay không cái gì yêu cầu cần tiểu nhân đi làm? Nghe nói các ngươi tại đây cái gì đều có thể mua được. Tần Linh Vân lười biếng nghiêng tựa tại trên mặt ghế, nâng lên một chỉ bàn tay như ngọc trắng khoét lên dựa vào ghế dựa trên lan can. Có chút giơ lên con mắt nói, đại tiểu thư nói đùa, hiếm quý các vật phẩm gần đây đều rất đầy đủ, nhưng là cũng không có khả năng cái gì đều có thể mua được. Lâm Sâm ở phương diện này còn không dám ăn nói lung tung, vạn nhất lại nói lớn hơn, vị này đại tiểu thư mua không được muốn đồ vật, đến lúc đó hắn có thể trả không nổi trách nhiệm. Coi như là thành thật, như vậy ta tới hỏi ngươi, nghe nói các ngươi nơi này có trăm tử đầy trời quy tinh hạt bán ra, có phải hay không? Tần Linh Vân giả bộ như không đếm xỉa tới mà hỏi. Lâm Sâm trước là hơi sững sờ, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía bốn phía. Trăm tử đầy trời quy tinh hạt có thể không phải vật phẩm, Đây chính là có thể làm cho thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên cảm ngộ đều bất diệt pháp tắc đồ vật. Nếu có một kiện, chỉ sợ không thể so với dịch thiên chi thì khiến cho oanh động tiểu bao nhiêu. Đại tiểu thư thực hội hay nói giỡn. Hiếm quý các đêm làm thật không có trăm tử đầy trời quy tinh hạt. Lại để cho đại tiểu thư chê cười. Lâm Sâm trên trán đã toát ra mồ hôi. Vị này đại tiểu thư xem ra là ý đồ đến bất thiện a. Đây chính là không tốt hầu hạ. Không vậy, ta là ở Dương Vũ Thành tự nghe nói nơi này có trăm tử đầy trời quy, mới đi đến Phi Tướng Thành cái này thâm sơn cùng cúc a. Các ngươi cái này cái gì hiếm quý két, liền trăm tử đầy trời quy tin tức đều không có. Xem ra không có tồn tại ý nghĩa. Tần Linh Vân vừa dứt lời, Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày liền thả khí thế, khiến cho Lâm Sâm sắc mặt đại biến. Lâm Sâm vội vàng nói, đại tiểu thư, chuyện này ta đến hỏi thoáng một phát gì thiếu gia. Tiểu nhân thân phận quá thấp, thật sự không biết quá nhiều thứ đồ vật a. Tần Linh Vân khiến cái nhan sắc, Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày đều thu hồi khí thế. Lâm Sâm thở phì phò, lúc này mới trì hoãn qua thần đến. Vừa rồi cái kia thoáng một phát tự thiếu một ít đã muốn mạng của hắn a. Vậy thì nhanh đi xin chỉ thị, đi nhanh về nhanh. Lâm Sâm lúc rời đi như là một chỉ bóng da, lăn lộn hướng về phía trước chạy đi. Chạy ra khỏi ngoài cửa về sau, Lâm Sâm tốc độ cực nhanh, giống như là chó nhà có tang rồi. Tần Linh Vân đã chờ đợi một thời gian ngắn, quả nhiên từ bên ngoài bước nhanh đi tới một đạo thân ảnh. Xem hắn bộ pháp như vậy chỉnh tề, có cá tính như vậy, không cần phải nói, nhất định là vị kia Như Khôi Lỗi Hà gia thiếu gia dì Thanh Thành rồi. Dì Thanh Thành vừa tiến đến, tự cảm nhận được Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày trên người bàn bạc khí thế. Sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Hai cái tùy tùng vậy mà đều có thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, đã là phi tướng thành cấp cao nhất chiến lực. Vị này Tần đại tiểu thư thực lực vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng đến cùng là thân phận gì? Mặc kệ nàng là thân phận gì, đến từ địa phương nào, dì Thanh Thành đều hiểu rõ một chút. Giờ khắc này nếu như hiếm quý các không có thể đưa ra một cái thỏa mãn đáp án, không riêng gì hiếm quý các, mà ngay cả toàn bộ Hà thị gia tộc đều muốn có tai họa ngập đầu. Dì Thanh Thành biểu hiện ra như là con rối, kỳ thật nội tâm cực kỳ thông minh. Hà thị gia tộc vừa mới thoát khỏi một cổ gông xiềng, hiện tại xem ra vừa muốn tại lưng vác một cái đằng trước gông xiềng rồi. Hà thị gia tộc thật đúng là không may. Bất quá nói lên trăm tử đầy trời quy, hiếm quý các còn thật sự có một tin tức. Bất quá gần kề chỉ là một tin tức mà thôi, cũng không biết có thể hay không lại để cho vị này đại tiểu thư thỏa mãn. Vừa mới sự tình bổn đại tiểu thư đã nói qua một lần rồi, sẽ không lại lần nữa phục lần thứ hai rồi. Tần Linh Vân như cũ là lười biếng tựa ở đại trên mặt ghế, thần sắc tự nhiên nhìn phía dì Thanh Thành. Dì Thanh Thành vốn là hướng Tần Linh Vân cung kính thi lễ một cái, nói Tần đại tiểu thư, chúng ta hiếm quý các người sáng mắt không nói tiếng lóng. Trăm tử đầy trời quy tinh hạt, quả nhiên là không có. Bất quá, chúng ta có một tin tức cũng không biết đại tiểu thư hài lòng hay không. Chỉ cần có tin tức thứ này tự quy ngươi rồi. Tần Linh Vân tiện tay đem một chỉ bình ngọc nhỏ ném tới. Dì Thanh Thành thuận tay tiếp được bình ngọc nhỏ. Hắn chứng kiến cái này chỉ bình ngọc nhỏ là như thế bình thường, liền không có cảm thấy cái gì. Sau đó, dì Thanh Thành mở ra bình ngọc nhỏ. Một cổ tinh khiết và thơm xông vào mũi. Con mắt quét qua, dì Thanh Thành lập tức là ngây dại. Dì Thanh Thành quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ông trời! Hắn thấy được 6 khỏa điện cực dương kim dịch tiên đan. Điện cực dương kim dịch tiên đan là thần ảo cảnh giới hư tiên tha thiết ước mơ một loại tiên đan. Mỗi khi gặp được khó có thể vượt qua bình cảnh, phục dụng một hạt điện cực dương kim dịch tiên đan có thể rất dễ dàng vượt qua bình cảnh. Dì Thanh Thành hiện tại đã là thần huyễn hậu kỳ 3 khí hướng nguyên. Chỉ cần phục dụng 2 hạt tả hữu thì có tiến vào 4 khí hướng nguyên hy vọng rồi. Nếu như hắn có thể đi vào 4 khí hướng nguyên, nhất định có thể làm cho Hà thị gia tộc tiếp tục thịnh vượng xuống dưới. Giờ khắc này, dì Thanh Thành trịnh trọng đem bình ngọc nhỏ trang, sau đó chậm rãi nói: đại tiểu thư, chúng ta hiếm quý các rất nhiều năm trước đạt được qua một tin tức. Tại phía đông sóng cuồng liệt u, trong nước có một cái hội di động Nam Hoa Tiên Đảo. Nghe nói có người ngộ nhập Nam Hoa Tiên Đảo, về sau gặp được trăm tử đầy trời quy. Ngươi tin tức xác thực sao? Tần Linh Vân hỏi. Dì Thanh Thành ngữ khí thành khẩn nói: kỳ thật ta cũng không thể xác định. Tin tức này là được từ 30 năm trước. Cái kia ngộ nhập Nam Hoa Tiên Đảo người tự là chúng ta Hà thị gia tộc chi nhân. Bất quá sau khi trở về, nói đơn giản mấy câu, phải bệnh nặng, rất nhanh sẽ chết đi. Người nọ nói gì đó lời nói. Tần Linh Vân tiếp tục hỏi: các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 462 chư Phật biến mất. Bí ẩn trùng trùng điệp điệp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 462 chư Phật biến mất. Bí ẩn trùng trùng điệp điệp. Hôm nay bận quá rồi. Hơn 9 điểm mới từ bên ngoài về nhà. Cho nên muộn như vậy mới đã viết một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Ngày mai nhìn xem có thể hay không xong càng. Dì Thanh Thành sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nói mấy câu. Đại bộ phận đều là nói hắn lang thang. Mà đối với Nam Hoa Tiên Đảo, cũng chỉ có một câu: khô khúc mơ dương đồ. Linh đại có phương pháp thốn. Đại cảm giác độ kim tiên. Diệu pháp Tây Lưu Ly. Tần Linh Vân, Ngưng Long Mày cùng Bành Vương Quân đều đứng ở trong tay, trên mặt lộ ra trầm tư. Tần Linh Vân nói cái này tự hồ là báo trước cái gì. Bất quá không thể rõ ràng nhìn ra. Cũng có lẽ cùng Nam Hoa Tiên Đạo chính thức vị trí có quan hệ. Dì Thanh Thành thở dài một hơi nói đó là một bí ẩn. Về sau chúng ta Hà thị gia tộc cao tầm, vì câu nói kia, không biết cân nhắc bao nhiêu hồi, cuối cùng nhất không có tìm được trong đó chính thức hàm nghĩa. Tần Linh Vân nói đích thật là rất nan giải thích, chỉ có như vậy tin tức sao? Dì Thanh Thành đã quên trong tay bình ngọc nhỏ liếc. Cái lúc này, hắn hận không thể giấu vào chính mình trong không gian giới chỉ, sau đó rất nhanh thoát đi. Bất quá, hắn hiểu được chính mình lòng tham mang đến sẽ là tai họa ngập đầu. Mặc dù đối với cái này 6 khỏa điện cực dương kim dịch tiên đang là thèm chảy nước miếng, nhưng là gì Thanh Thành nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Điểm này tin tức là không thể nào đổi lấy 6 khỏa điện cực dương kim dịch tiên đan, mà ngay cả một khỏa đều không đổi được. Bởi vì tin tức của hắn căn bản cũng không có cái gì tác dụng. Nếu như hữu dụng, Hà thị gia tộc đã sớm phái người đi Nam Hoa Tiên Đảo rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Dì Thanh Thành lưu luyến đem bình ngọc nhỏ buông đến, xem hắn cái kia khô khan biểu lộ, tự hồ buông không phải một chỉ bình ngọc nhỏ, mà là hắn yêu mến nhất nữ nhân. Tần Linh Vân nội tâm nhịn không được muốn cười. Nàng phất phất tay nói, cho dù ngươi tin tức này tương đương vô dụng, bất quá bổn đại tiểu thư đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ đều không có thu trở lại đạo lý. Đang dược quy ngươi rồi, về sau bất quá cái gì hữu dụng tin tức kịp thời tới báo cáo là được rồi. Dì Thanh Thành có chút há mồm. Nội tâm của hắn trong lúc nhất thời tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Ai cũng nhìn ra hắn mặt ngoài phong quan, thế nhưng mà cũng không biết nội tâm của hắn thống khổ. Hắn đã vây ở một bước này đã trên trăm năm. Cái này bên trên trăm năm qua, thủy chung đều không có mảy may tiến bộ. Mà nếu như không tiến giai, tự không có cách nào cam đoan Hà thị gia tộc tiếp tục tồn tại xuống dưới. Dù sao bốn phương tám hướng nguy hiểm đều thời khắc tồn tại. Với tư cách Hà thị gia tộc chèo chống, tại một đời trước cường giả thọ nguyên sắp hết cục diện xuống, hắn thừa nhận lấy áp lực cực lớn, vốn cho rằng đời này đều không có cơ hội rồi. Thế nhưng mà giờ khắc này hắn lại lần nữa đã lấy được cơ hội. Giờ khắc này, hắn đối với Tần Linh Vân cảm kích đã đến cực điểm. Tần Linh Vân tự nhiên không ngại sử dụng mấy hạt điện cực dương kim dịch tiên đang đến thu mua nhân tâm. Dù sao như gì Thanh Thành loại này trà trộn ở chính giữa khu vực, nhân mạch cực lớn chi nhân, đạt được các loại tin tức khả năng đều thật lớn. Cùng gì Thanh Thành thành lập quan hệ tốt đẹp, tuyệt đối là tính ra đấy. Đại tiểu thư cứ việc yên tâm, có cái trăm tử đầy trời quy tin tức ta nhất định sẽ trước tiên tới bẩm báo. Dì Thanh Thành chậm rãi nói. Tần Linh Vân nhìn ra được, dì Thanh Thành không phải cái loại này dưỡng không quen bạch nhãn lan. Người này là người cực kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa làm việc đâu ra đấy, tuyệt không qua loa. Bằng không cũng sẽ không biết đem hiếm quý các kinh doanh đã đến như thế cảnh giới. Dù cho bây giờ là La thị gia tộc chi phối lấy Phi Tướng Thành, Hà thị gia tộc như trước có thể ngật đứng không ngã. Cùng gì Thanh Thành bản thân kiến lập lên danh dự là mật thiết tương quan đấy. Tốt rồi, có chuyện gì trực tiếp đưa vào tiên nguyên tiến vào bên trong là được rồi. Tần Linh Vân lật tay lấy ra một chỉ màu trắng linh bội, biểu hiện ra xem là linh bội, nhưng thật ra là liên lạc công cụ. Chỉ cần đưa vào tiên nguyên, Tần Linh Vân liền có thể đủ theo mặt khác một chỉ giống như đúc linh bội thượng diện cảm ứng được. Nhìn qua Tần Linh Vân ly khai thân ảnh, dì Thanh Thành đè nén xuống trong lòng đích vui sướng, đem ánh mắt cảm kích quăng tới. Ngay lập tức đem tìm kiếm trăm tử đầy trời quy nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài. Sau đó ta muốn lập tức bế quan. Dì Thanh Thành có chút không thể chờ đợi được muốn sử dụng điện cực dương kim dịch tiên đan rồi. Kỳ thật hắn hiện tại còn không biết, Tần Linh Vân điện cực dương kim dịch tiên đan so cái khác luyện đan sư luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan hiệu quả muốn tốt bên trên rất nhiều. Tần Linh Vân tử huyết có thần kỳ công hiệu, không chỉ có gia tăng lên ngưng đan xác suất thành công, nhưng lại gia tăng lên đan dược phẩm chất. Sẽ chờ gì Thanh Thành tuyên bố ra một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, sau đó bắt đầu bí mật bế quan lúc tu luyện. Tần Linh Vân đám người đã về tới thuê ở trong lầu cát. Câu nói kia đến cùng là có ý gì? Tần Linh Vân còn đang suy tư. Nàng đã đang ở địa trong phủ mới minh giới bên trong, mà cùng một chỗ suy nghĩ kể cả Xích Viêm, Huyền Cực Băng Hoàng, Tiểu Huyết. Tiểu Huyễn đám người. Nhiều người lực lượng đại. Cái này là Tần Linh Vân thờ phụng đạo lý. Đã tự mình một người không giải được cái này bí ẩn, liền lại để cho mọi người một khởi để suy nghĩ. Tiểu Huyết chậm rãi nói, ta cảm giác câu nói kia cùng Phật tu có quan hệ. Đại cảm giác kim tiên kỳ thật chỉ đúng là Phật tu bên trong đức cường giả. Còn có Tây Phương, tại thiên giới, Phật tu đã từng thịnh vượng thời điểm, bọn hắn căn bản là tại tam thập tam thiên giới bên trong Tây Phương thiên giới. Xích Viêm nói Phật tu đã sớm suy bại rồi. Hiện tại tuy nhiên còn có Phật tu tung tích, nhưng là đã là số rất ít rồi. Còn có những cái kia từng đã là Phật tu đại năng cũng đã biến mất không thấy. Phật tu đại năng? Tần Linh Vân hỏi. Xích Viêm đối với thiên giới sự tình hẳn là trong mọi người quen thuộc nhất. Dù sao hắn đã từng là thiên giới chấp pháp giả bên trong đức cao tầm, tự mình tham dự bổ thiên kế hoạch, đối với rất nhiều thiên giới bí mật cũng đã biết được. Mỗi một vị chính thức tiên đế cấp bậc cường giả đều là độc nhất vô nhị, vang dội cổ kim. Bọn hắn bàn tay nhật nguyệt, tung hoành hoàng vũ, cơ hồ là vô địch có tư thế. Mà đã từng Phật tu bên trong liền xuất hiện vài vị nổi danh tiên đế cấp bậc đại năng cường giả. Thí dụ như Dược Sư Vương Phật, A-di-đà Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Từ Hàng Sạch Phật. Nhớ rõ tại trăm vạn năm trước, khi đó chư Phật ngang trời, là thiên giới thế lực lớn nhất. Mà ngay cả yêu tộc, ma tộc đại năng cũng không dám đối với nhân tộc chư Phật bất kính. Xích Viêm trong ánh mắt toát ra hướng về chi sắc, lại tự hồ trong ngực niệm cái kia chư Phật tung hoành đức niên đại. Về sau đâu này? Tiểu Huyễn nhịn không được nói. Xích Viêm cười cười, về sau toàn bộ Tây Phương thiên giới bỗng nhiên tầm đó biến mất, mà chư Phật cũng trong vòng một đêm ly kỳ biến mất. Thiên giới liền có rất nhiều nghe đồn, lại không ai có thể tìm ra chân tướng. Tần Linh Vân trong lòng tim đập mạnh một cú. Nàng bỗng nhiên muốn, tại đã từng diệu hoạt tinh bên trên Phù Lôi Sơn, nàng đã từng gặp cái kia tôn pho tượng. Cái kia tay nắm tịnh bình nữ tử, trong tay sạch trong bình thậm chí có liên tiếp diệu hoạt cùng với tháng đủ tinh thông đạo. Tháng đủ tinh, diệu hoạt tinh. Hiện tại ánh mắt tinh tế tự định giá, trong đó có rất nhiều khó có thể lý giải bí ẩn. Mà diệu hoạt tinh suy bại tự hồ cũng không hoàn toàn là thiên chi thương cẩu thôn phệ tinh hạt nguyên nhân. Tháng đủ tinh cùng diệu hoạt tinh bên trên bí ẩn, so cổ tiên ma chiến trường còn nhiều hơn. Đó là hai khỏa hủy dị tới cực điểm tinh cầu. Có thể hay không cùng chư Phật biến mất có quan hệ đâu này? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đều có nào có ý tứ nghe đồn đâu này? Tần Linh Vân không khỏi hỏi. Xích Phim cười cười, cái thứ nhất nghe đồn nói là chư Phật chỗ Tây Phương thiên giới bị thiên đạo lực lượng cho phong ấn. Bọn hắn làm tà đạo thiên đạo sự tình, cho nên mới gặp không may hại. Thứ hai nghe đồn là trong truyền thuyết Minh Đế bất diệt u hồn đem chư Phật chỗ Tây Phương thiên giới cho lôi vào thần bí cửu u đi. Đệ tam cái nghe đồn tự là chư Phật chỗ Tây Phương thiên giới mất phương hướng tại vô tận thời không trong cái khe, bị lực lượng thần bí trấn phong rồi. Tần Linh Vân cũng là mỉm cười. Những này nghe đồn quả nhiên đều rất có ý tứ. Mặc kệ như thế nào, nghe đồn tự là nghe đồn, rất khó chứng minh là đúng tính chính xác. Hiện tại Phi Tướng Thành chờ đợi một thời gian ngắn xem một chút đi. Nếu như qua một thời gian ngắn còn không có tin tức khác truyền đến, chúng ta liền đi sóng cuồng liệt U Hải đi thử thời vận. Sóng cuồng liệt U Hải là nằm ở trung ương khu vực một cái nội hải. Cổ tiên ma chiến trường bên ngoài là một phiến hư không loạn lưu. Căn bản cũng không có hải ngoại. Mà khổng lồ sóng cuồng liệt U Hải cũng liền trở thành cổ tiên ma chiến trường lớn nhất nội hải một trong. Kỳ thật sóng cuồng liệt U Hải khoảng cách phi tướng thành cũng không xa, ước chừng 4-5 ngày thời gian tự có thể đến tới. Tại phi tướng thành cùng sóng cuồng liệt U Hải tầm đó còn có mấy tòa thành trì. Bất quá một phần là cùng phi tướng thành không sai biệt lắm trung đẳng thành trì. Cùng với vài tòa tiểu nhân thành trì, sóng cuồng liệt U Hải thập phần nguy hiểm. Nếu như có thể có tin tức khác tự tốt hơn. Chính thức không có đôi khi lại đi thử thời vận. Bành Vương Quân đề nghị nói: ngươi đã từng du lịch toàn bộ cổ tiên ma chiến trường, không phải đi qua sóng cuồng liệt U Hải sao? Trong lúc này đều có cái dạng gì nguy hiểm? Tần Linh Vân nói. Bành Vương Quân trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, chậm rãi nói: sóng cuồng liệt U Hải là cực kỳ chỗ thần bí. Trong lúc này sở hữu tất cả thần thức chi lực đều không thể ly khai thân thể, bị một loại lực lượng thần bí trấn phong bế. Mà sóng cuồng liệt U Hải nước biển liền lông ngỗng đều phù không. Bình thường đội thuyền căn bản là không cách nào đi thuyền. Hơn nữa muốn từ phía trên phi hành cũng sẽ bị cái loại này kỳ dị lực lượng cho ngăn chặn. Cuồng bạo sóng gió cùng với qua lại ở bên trong cường đại hung thú đều là trí mạng đấy. Đáng sợ nhất đúng là sóng cuồng liệt U trong nước có thần bí du hồn. Bất kỳ một cái nào du hồn đều có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Những cái kia du hồn không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đi nơi nào. Bất luận kẻ nào đều không làm rõ được những cái kia du hồn có phải hay không tánh mạng, có hay không trí tuệ. Tại Bành Vương Quân thanh âm trầm thấp bên trong, đem từng đã là kinh nghiệm một chút nói ra. Ngươi đã từng gặp du hồn sao? Tiểu huyết cũng là rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nghe được qua du hồn tiếng ca, không có chính thức chứng kiến. Dù sao sở hữu tất cả chính thức chứng kiến người đều đã bị chết, kể cả chuẩn tiên vương ở bên trong, không ai có thể tại du hồn trước mặt đào thoát. Bành Vương Quân nói. Nghe đến đó, tất cả mọi người tâm tình đều là trầm trọng. Ai cũng thật không ngờ sóng cuồng liệt U Hải dĩ nhiên là khủng bố như vậy địa phương. Có thể khẳng định Bành Vương Quân không có khả năng nói dối. Nhưng hắn là có được lấy Sở Giang Vương cùng Bành Vương Quân song trọng trí nhớ. Bất quá Sở Giang Vương trí nhớ chỉ là một bộ phận, rất nhiều mấu chốt đồ vật đều bị mất. Bành Vương Quân đều rất sợ hãi, có thể thấy được du hồn thật sự rất khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 463 ẩn núp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 463 ẩn núp. Hôm nay tạm thời có việc gấp, không cách nào nhiều càng, cứ như vậy nhiều hơn, thật có lỗi. Đã như vậy, tạm thời hay vẫn là không muốn cân nhắc sóng cuồng liệt U Hải Nam Hoa Tiên Đảo rồi. Trước tiên ở phi tướng thành phụ cận nghe ngóng thoáng một phát tin tức nói sau. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân sở dĩ lựa chọn phi tướng thành với tư cách điểm dừng chân, cũng là bởi vì phi tướng thành đủ bình thường. Như vậy một người bình thường thành trì, những cái kia chuẩn tiên vương nhóm đám bọn họ rất khó khăn điều tra dò xét ở đây. Nếu như tùy tiện tiến đến Dương Vũ thành lớn như vậy thành trì, vô cùng có khả năng hội bạo lộ thân phận của mình. Đúng. Không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào dì Thanh Thành trên người. Tự chúng ta cũng muốn đi theo nhiều phương diện tìm kiếm. Tiểu Huyết nói. Vậy thì tách ra hành động, chúng ta sẽ chẳng ra lẽ chia thành tốt nhỏ theo phương hướng bất đồng tìm kiếm đột phá khẩu. Một mực đều không nói gì, Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Hiện nay Huyền Cực Băng Hoàng hai con ngươi băng hàn, khí thế toàn thân càng tăng lên, so từng đã là đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn nhiều. Theo bất đồng nuốt tiên đang tu luyện, đã dần dần hướng về thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên bên trên tới gần. Huyền Cực Băng Hoàng có được mộng chi pháp tắc cũng khiến cho hắn thực tế chiến lực dị thường cường đại. Mọi người cùng nhau thương nghị thật lâu, cuối cùng mỗi người lựa chọn một cái phương hướng, lặng yên rời đi địa phủ, tiến nhập phi tướng thành bên trong. Đương nhiên, đã bạo lộ qua Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày ba người cũng không có ly khai. Ngươi nói có thể hay không có người âm thầm ẩn núp tới? Tần Linh Vân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh dựa vào trên mặt ghế. Bên cạnh trên mặt bàn để đó tinh xảo chén đĩa, mà trong mâm để đó nhiều loại linh quả. Tần Linh Vân nắm lên một chỉ linh quả, có chút nhàm chán cùng đợi. Nhất định sẽ có, lúc ấy chúng ta tiến vào phiến khu vực này trên đường, có rất nhiều cái đuôi tại theo dõi. Về sau chúng ta sau khi đi vào mới biến mất. Bành Vương Quân ngồi ở dưới tay trên một cái ghế, ánh mắt như thần đạo. Nơi này là sở thị gia tộc địa bàn, bốn phía đều có tuần tra. Những người kia có lẽ không dám trực tiếp mạo phạm sở thị gia tộc đấy. Khác một bên Ngưng Lông Mày nói. Sở thị gia tộc là phi tướng thành một trong tam đại gia tộc. Mặt khác hai đại gia tộc là La thị gia tộc cùng Hà thị gia tộc. Tại rất nhiều năm trước, tam đại gia tộc hay vẫn là cân đối trạng thái. Nhưng là hiện tại tắc thì không giống với lúc trước. La thị gia tộc đã có phá núi tôm ủng hộ, dần dần hưng thịnh. Do đó áp đảo sở thị gia tộc cùng Hà thị gia tộc phía trên, trở thành phi tướng thành thực tế trưởng khống giả. Tần Linh Vân rất nhanh tự đã ăn xong một chỉ linh quả, đem hộp tiện tay ném ra ngoài. Ngoài cửa sổ sở thị gia tộc khống chế không được hết thảy, cho nên khẳng định có người hội ẩn núp vào. Giống như là nghiệm chứng Tần Linh Vân chỗ nói, Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày ba người đều ngưng trọng. Bởi vì vì bọn hắn cường đại thần thức cảm ứng được, từ phương xa phương hướng bất đồng có tầm 10 đạo thân ảnh chính ẩn núp tiến đến. Tầm 10 đạo thân ảnh bên trong tổng cộng chia làm 4 phe bất đồng thế lực, theo 4 phương 8 hướng tiến lên. Đã tới rồi, thực lực của bọn hắn không tầm thường. Tần Linh Vân mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, không tệ. 13 người, 3 cái thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên, 4 cái thần huyễn trung kỳ, còn có 6 cái là thần huyễn sơ kỳ. Vậy mà một cái tinh phách hư tiên đều không có. Bành Vương Quân nói, bực này trận doanh cũng chỉ là dùng đến so xét tính công kiếp. Xem ra tứ phương đội ngũ đều thật không đơn giản a. Ngưng Lông Mày trầm tư. Lại chờ một chút, nếu như không có những người khác, sẽ đem người toàn bộ đã nắm đến đây đi. Tần Linh Vân giơ lên lông mày. Tại Tần Linh Vân thần thức dò xét xuống, 13 người nhất cử nhất động nhìn một cái không sót gì, giống như là ở trước mặt nàng. Xem bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hành động, Tần Linh Vân cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Đã chờ đợi một hồi, 13 người đã càng ngày càng đã đến gần. Bất quá ngoại trừ 13 người chi nhân, sẽ không có những người khác xuất hiện. Lúc này thời điểm, Bành Vương Quân liền đứng dậy. Sau lưng áo choàng phần phật rung động. Thân thể đã hóa thành một đạo gió lốc nhạt nhòa tại trong bóng đêm. Một lát sau, từ bên ngoài liền có một đạo bóng đen bay tới. Ba một tiếng đã rơi vào trong đại sản. Chính là một cái hôn mê hắc y nhân. Sau đó, không ngừng có bóng đen bay vào được, liên tiếp rơi trên mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất cũng đã nằm sấp lấy 13 cái hắc y nhân. Toàn bộ đều là hôn mê đấy. Bành Vương Quân thản nhiên cất bước tiến đến. Vừa rồi đúng là nhẹ nhõm như ý. Dùng thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tu vi đến tính toán những người này. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem bọn hắn cho đơn giản đánh bại rồi. May mắn không làm nhục mệnh. Bành Vương Quân nói. Ngưng lông mày đứng dậy. Hai tay kết ấm. Một đạo màu xanh da trời vầng sáng theo ngón tay tầm đó huy sái đi ra ngoài. Đem bốn phía đều ngăn cách. Như vậy bên ngoài thần thức đều không thể thẩm thấu vào được. Đây là một loại không gian phong tỏa chi thuật. Lúc này trong đại sảnh bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không truyền đi đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một đạo bạch quang tiến lên. Hóa thành một ít phiến nước đá dội tại một người trong đó trên mặt. Người nọ đem lập tức tỉnh lại. Đó là một bộ dáng bình thường trung niên nam tử. Cũng là trong đó tu vi cao nhất một cái. Vừa mới chưa tỉnh lại, hắn rất mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Không khỏi lập tức xoay người. Thấy được Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày. Cùng với bên cạnh phần đông hôn mê hắc y nhân, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Kế tiếp tốt nhất thành thật thật trả lời vấn đề. Nếu là dám có nửa câu lừa gạt, hậu quả ngươi minh bạch đấy. Tần Linh Vân dài nhọn ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Cái kia cái trung niên nam tử không khỏi không sợ hãi. Ngược lại quát to, các ngươi lại dám đem ta trảo vào được. Biết rõ ta là thân phận gì sao? Quản ngươi thân phận gì, cho ta quỳ xuống đến. Bành Vương Quân một cái tát tự đánh ra. Cường đại uy áp thoáng cái áp bắt đi qua. Cái kia cái trung niên nam tử căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Tự hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Trên mặt tức thì bị một tát này đánh hồng sương. Cũng đã là dưới bập chi tù rồi, còn dám hung hăng càng quấy. Thật sự là không có loại này không thức thời vụ chi nhân. Bành Vương Quân một bên quạt bàn tay một bên chập chập nói. Mấy cái bàn tay xuống dưới, huyết thủy hỗn tạp lấy hàm răng đã vọt ra. Cho dù thần huyễn tu sĩ hàm răng thoát ly, về sau đều còn có thể dài ra. Nhưng là Bành Vương Quân bữa tiệc này cái tát thế nhưng mà cho trung niên nam tử đã mang đến thật lớn sỉ nhục. Bất quá có thể đơn giản dùng uy áp đến chế ngự đồng phục chính mình. Tối thiểu cũng là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Quay mắt về phía bực này cao thủ, trung niên nam tử cũng chỉ có thể cùng lấy huyết thủy hướng trong bụng nuốt. Ở đâu còn dám nhiều nói một câu. Hiện tại còn có thể hay không hảo hảo trả lời vấn đề. Tần Linh Vân nói. Trả lời, nhất định trả lời. Trung niên nam tử mồm miệng đều có chút không rõ. Nghe được Tần Linh Vân lên tiếng, hắn vội vàng nói. Rất tốt, ngươi là thân phận gì? Người nào sai sử ngươi tới? Đem sự tình tiền căn hậu quả chân tướng toàn bộ một năm một mười nói ra. Ngàn vạn không muốn thử đồ nói láo. Đợi tí nữa chúng ta hội đánh ngất xỉu ngươi. lại hỏi thăm những người khác. Có một ít chỗ không đúng. Đến lúc đó các ngươi muốn chết đều không thành. Bổn đại tiểu thư sẽ đem các ngươi nguyên hồn đều giam cầm, lại để cho các ngươi muốn chết đều không thành. Tần Linh Vân ngữ khí bình thản, phản phất Phật nói lấy một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 464 nghĩ tới sao? 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 464 nghĩ tới song tu sao? 2 hợp 1. Nghe thấy nguyên hồn sẽ bị giam cầm, biết rõ cái loại này hình phạt thống khổ, trung niên nam tử trong nháy mắt là cúi đầu xuống. Ta nói. Ta là La thị gia tộc họ Khác hộ pháp hàng siêu giật, lúc này đây là dân tặng thiếu chủ mệnh lệnh đến đây đấy. Hộ pháp hàng siêu giật vội vàng nói. Đối với cái này chờ thần huyễn hư tiên, thì không cách nào sử dụng sư hồn thuật. Bởi vì thần huyễn hư tiên thần hồn cùng thân thể đều đang xen pháp tắc. Nếu như sử dụng sư hồn thuật, sẽ khiến cho pháp tắc bạo liệt, mà thần hồn tự hành biến mất, bị pháp tắc chi lực bộc phát mà chôn vùi mất. Cho nên Tần Linh Vân mới sử dụng thủ đoạn lại để cho Hàn Siêu Dật tự ngươi nói đi ra. Hàn Siêu Dật đã nói ra một ít, hắn cũng sẽ đem quyết định chắc chắn, mặc kệ quá nhiều, trực tiếp thao thao bất tuyệt nói. Thiếu chủ La Bằng Hưng vừa thấy ngài hình ảnh liền kinh vi thiên nhân. Bởi vì lại để cho chúng ta tới dò xét một phen. Nếu có thể. Tự. Hàn Siêu Dật ngữ khí dừng lại một chầu nói. Tần Linh Vân truy vấn nên cái gì? Hàn Siêu Dật trên mặt đến mức đỏ bừng. Muốn nói. Tuy nhiên lại nói không nên lời. Giống như là bị người một bả nhéo ở cổ. Trong cổ họng càng là phát ra cổ quái thanh âm. Không phải sợ, ngươi một năm một mười nói ra, thật sự nếu không nói, hắn sẽ là của ngươi kết cuộc. Tần Linh Vân ngón tay bắn ra. Một đoàn băng phách hàng diễm đem Hàn Siêu Dật bên người một người khác bao khỏa. Chỉ chút lát sau liền khiến cho được một gã khác hắc y nhân toàn thân đông lại dày đặc màu xanh da trời hàng băng. Tần Linh Vân ngón tay biến chưởng, hướng về phía dưới nhấn một cái. Bị đóng kết lên hắc y nhân liền toàn thân một tấc thốn đứt gãy, hóa thành một bãi thịt nát. Mỗi một ít khối thịt nát đều bị hàng băng đóng băng. Một cái nguyên vẹn người thoáng cái hóa thành mấy vạn khối. Loại này tràn diện chỗ mang đến rung động cảm giác, liền khiến cho được Hàn Siêu Dật hai mắt trắng giả. Thiếu một ít muốn đã hôn mê. Cho nên đợi đến lúc Tần Linh Vân lại một lần nữa câu hỏi thời điểm, Hàn Siêu Dật dùng vô cùng mau lẹ đọc nhấn rõ từng chữ tốc độ nói La Bằng Hưng nói. Nếu có thể, liền đem ngài buộc trảo trở về, còn nói ngàn vạn không thể tổn thương ngài thủy linh làn da. Tần Linh Vân sắc mặt như hàng băng, theo trong miệng thốt ra hai chữ vô liêm sỉ. Sau đó, bàn tay vừa nhất hóa thành hai cái khổng lồ màu xanh da trời huyền băng bàn tay, hướng về Hàn Siêu Dật tay năm tay mười. Bảo ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bảo ngươi nói hưu nói vượng, mỗi đánh thoáng một phát, tự hư một câu, trái thoáng một phát, phải thoáng một phát. Hàn Siêu Dật hai cái đôi má giống như là thổi hơi cầu tự như bành trướng. Hàn Siêu Dật trong lúc nhất thời đều bị đánh cho hồ đồ, kỳ thật nội tâm của hắn là cỡ nào ủy khuất a. Dù sao nói ra cái kia chờ lời nói cũng không phải là hắn, là La Bằng Hương. Hắn chính là một cái truyền lời, tuy nhiên lại bị đánh được ác như vậy. Hàn Siêu Dật một bả nước mũi một bả nước mắt, đây là bị đánh về sau. Thân thể không tự chủ được biểu hiện. Bất quá xem thật giống như hắn bị đánh khóc. Thần huyễn hư tiên nước mũi nước mắt có thể cực kỳ khủng khiếp nếu tại vũ trụ giới. Một chuỗi nước mũi vãi đi ra cũng có thể khiến cho núi sông nước vỡ, sông lớn đảo lưu. Nước biển lao nhanh. Mà một giọt nước mắt đều có thể khiến cho cả cái hành tinh. Mấy năm thời gian đều liên tục không ngừng trời mưa. Dù sao, thần huyễn hư tiên thân thể từng cái bộ phận đều đang xen thiên địa pháp tắc. Tốt ở chỗ này là cổ tiên ma chiến trường. Các loại vật chất đều đầy đủ ngưng thực. Trên bầu trời tràn ngập cũng là nồng đậm tiên linh chi khí. Hàng siêu giật cho dù chảy ra tối đa nước mắt cũng không có cái gì tác dụng, thiên địa hoàn cảnh không giống với lúc trước. Tần Linh Vân một phen quật về sau. Thần sắc lại bình thản xuống. Bất quá hàng siêu giật đã có thể vô cùng thê thảm rồi. Toàn thân cao thấp quần áo đều rách tung tóe. Toàn bộ đầu sưng như một đầu heo. Hơn nữa thần sắc ngốc trệ như là bị chịu khổ từ bỏ vợ bé, oán khí khó có thể ước chế. Nói tiếp đi. Tần Linh Vân giơ lên tay. Hàng siêu giật mồm miệng đều xảy ra vấn đề rồi. Nói chuyện có chút hở bên này hai cái. Còn có vừa mới chết mất chính là cái kia. Đều là chúng ta La thị gia tộc đấy. Mặt khác mấy cái đâu này. Tần Linh Vân nói. Người còn lại trên mặt ngụy trang cũng đã trừ đi. Bất kể là dịch dung hay vẫn là sử dụng bí thuật vạn vẹo gương mặt, hiện tại cũng toàn bộ trở lại như cũ rồi. Tổng cộng có 13 người, La thị gia tộc phái tới 4 cái, còn có 9 cái là thế lực khác phái tới rồi. Còn có bên kia 3 cái là Lăng Tiêu Tông người. Ta trước kia nhìn thấy qua. Bên kia 6 cái là Hải Sa Môn, Mất Hồn Tông, Biển Nham Môn 3 cái thế lực người. Hàng siêu giật quát lấy cái miệng. Đem những người khác cung khai đi ra. Hắn miệng đầy hàm răng cũng không có. Nói chuyện lên đến đích thật là không thuận miệng. Ngươi đem nhóm người này đều mang vào địa trong phủ a. Đều là hư tiên. Coi như là cao đoan chiến lực rồi. Giết chết quái đáng tiếc. Nhìn xem có thể hay không sử dụng phán quan bút cùng sinh tử bộ thu phục nhóm người này. Tần Linh Vân đối với Bành Vương Quân nói. Hiện tại Tần Nghiễm Vương ra đi tìm hiểu tin tức đi. Địa phủ nội mới minh giới không gian. Tự do Bành Vương Quân cái này sở Giang Vương đến chủ trì đại cục rồi. Có thể thu phục tự thu phục. Chính thức vạn bất đắc dĩ. Tần Linh Vân vừa rồi giết chết những người kia. Nếu không hay vẫn là không muốn đơn giản khai giết thì tốt hơn. Cái kia La thị gia tộc thật là quá phận. Xem ra cái kia La Bằng Hưng không phải đồ tốt, rõ ràng coi trọng ta. Tần Linh Vân có chút dở khóc dở cười. Tại trên mặt cảm tình, nàng đến hiện tại còn là một chỗ trống. Nhưng là mặc kệ như thế nào, lại để cho cái kia chờ ăn chơi thiếu gia coi trọng. Không phải cái gì vinh quang, ngược lại lại để cho người cảm thấy ngán. Vừa ý ngươi cũng rất bình thường, ngươi như vậy xinh đẹp, cái đó người nam tử có thể cự tuyệt mị lực của ngươi a? Ngưng lông mày cười nói.